Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Chương 62. Ta suýt chút nữa cho rằng chính là ta cái kia thi bạo người. Lý Tần Chiêu lĩnh xong bổ khí đan, sẽ đến khổ sở đợi chờ mình giữ gìn lẽ phải, chưa đầu nhân, lão sư trước mặt. Quả nhiên, hắn thật sự không có ý định buông tha chúng ta. Triệu Thiên Vũ đám người sắc mặt vì đó biến đổi, cuối cùng một tia hy vọng phá diệt, sắc mặt như cha mẹ chết. Làm sao những người này, hình như rất sợ ta tựa như. Lý Tần Chiêu chớp chớp con mắt, hắn phát hiện, làm chính mình đi tới trước mặt những người này thời gian. Những người này sắc mặt, liền thay đổi, tựa hồ mình là lũ lụt thú dữ. Điều này làm cho hắn trong con ngươi hiện ra một vệt vẻ ngờ vực. Sau đó, hắn liền cảm thấy, những người này tựa hồ nhìn có chút quen mắt. Có điều chưa kịp hắn hướng về sâu bên trong nghĩ, chỉ thấy đến một chư đầu nhân, lão sư, đem một bình nhỏ bổ khí đan, đưa tới trước mặt hắn. Này bổ khí đan, ngài cầm. Sau đó, Lý Tần Chiêu nghi ngờ trong lòng, toàn bộ biến mất rồi. Hắn hiểu được, đối phương nhìn thấy chính mình lộ ra như cha mẹ chết vẻ. Nguyên nhân căn bản không phải là bởi vì nhìn thấy chính mình, mà là bởi vì nhìn thấy chính mình. Cái này thay bọn họ giữ gìn lẽ phải nhân vật, tiện đà nghĩ được cái kia bắt nạt bọn họ thi bạo người. Không cần, không cần, giúp mình người khác, không phải là vì báo thù à. Những lão sư này, đã thê thảm như vậy, mình tại sao còn có thể sẽ đối mới thù lao đây? Lại nói, vừa những người này không phải đã trù một ít túi bổ khí đan cho mình sao? Khách khí, khách khí, thật sự là quá khách khí. Cuối cùng, đối phương thật sự là quá nhiệt tình, quá mức thịnh tình không thể chối từ. Lý Tần Chiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng sức, xé qua trong tay đối phương cái kia bình bổ khí đan. Sau đó, khóe mắt đuôi lông mày đều mang tới ý cười. Mặc dù biết, ngày hôm nay nếu như không đem cái lọ này bổ khí đan cho Lý Tần Chiêu, thì không cách nào dễ dàng. Thế nhưng đến trước cửa, Triệu Thiên Vũ vẫn còn có chút không muốn. Dù sao, đây chính là chân thật. Bỏ ra 10 cái kim tệ mua a, phải biết gia đình bình thường trong đình, một tháng tiêu phí cũng là gần như một kim tệ. Vì lẽ đó, ở đem bổ khí đan đưa tới trong tay đối phương thời điểm, hắn chần chờ không có buông tay. Lúc này chỉ thấy đến trước mặt Lý Ác Ma, trong miệng đẩy theo không cần, không cần, khách khí, khách khí, thật sự là quá khách khí. Trên tay nhưng là bỗng nhiên phát lực, chiếm quá khứ, các người cũng phải cảm tạ ta sao? Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng quắc mà nhìn các lão sư khác. Nghe vậy, ở đây một đám lão sư sắc mặt đều là một đổ, cuối cùng tránh không khỏi tai nạn này a. Sau đó, những lão sư này cũng là phàn nàn gương mặt, đem bổ khí đan đều đưa cho Lý Tần Chiêu. Các người quá khách khí, quá khách khí. Lý Tần Chiêu lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông vang leng keng tư thế, từ nơi này chút lão sư trong tay nhận lấy bổ khí đan, trong miệng nói dối trả lời khách sáo. Ai, coi như các ngươi không cho ta đây chút bổ khí đan, ta cũng sẽ trợ giúp các ngươi. Lý Tần Chiêu vuốt những kia bổ khí đan chiếc lọ, một mặt đại nghĩa lẫm nhiên nói, hiện tại các ngươi có thể nói cho ta biết, ai là người hại các ngươi, ai lại là thi bạo người đi. Nghe vậy, Triệu Thiên Vũ chờ lão sư thân thể cùng nhau chấn động, một mặt không dám tin tưởng mà nhìn Lý Tần Chiêu. Này, cái này ác ma, hắn còn muốn như thế nào a? Liên tục từ nhóm người mình trong tay lấy đi hai làn sóng bổ khí đan, hắn lại còn không vừa lòng. Lý Tần Chiêu tâm tình bây giờ không sai, những người này có thể hào phóng như vậy lấy ra nhiều như vậy thù lao, xin mời chính mình đi giữ gìn lẽ phải, Điều này nói rõ cái gì à? Điều này nói rõ, cái kia thì bảo người rất mạnh mẽ, cường đại đến cho dù bỏ ra lớn như vậy đánh đổi. Những người này cũng cam tâm tình nguyện, không có người hại các ngươi. Triệu Thiên Vũ chú ý tới Lý Tần Chiêu ánh mắt, rơi vào trên người mình, liền cuống quýt nói, không có người hại các ngươi. Lý Tần Chiêu méo sạch đầu, nghi hoặc mà nhìn Triệu Thiên Vũ, hắn cái bóng rơi trên mặt đất, cái bóng trên, tựa hồ đầu mọc hai sừng, trên mông đít còn có một mũi tên dạng đuôi. Đúng vậy, không có người hại các ngươi. Triệu Thiên Vũ run lên vì lạnh, vội vàng gật đầu, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến, khả năng này không phải Lý Ác Ma muốn đáp án, liền lại nói, trên thực tế, người kia là người tốt. Đại đại thật là tốt người. Đúng vậy, người kia là một người tốt. Chúng ta đều đặc biệt cảm kích hắn. Là hắn dạy dỗ chúng ta đạo lý. Làm người, nghe được Triệu Thiên Vũ lời nói. Một đám lão sư lúc này mới phản ứng lại. Lý Ác Ma, là ở với bọn hắn chơi ta không quen biết các ngươi. Các ngươi cũng không nhận thức ta. Thế nhưng các ngươi phải biến đổi biện pháp khen ta game. Ở nơi này trong game, bọn họ muốn ở không nói ra thân phận của từng người điều kiện tiên quyết. Đi khen ngợi Lý Tần Chiêu cái này ác ma. Nếu không, đưa cái này ác ma chọc giận, đối phương sẽ không với bọn hắn chơi game. Sau đó, bọn họ khả năng liền muốn đại xuất huyết. Người kia là người tốt. Lý Tần Chiêu có chút không nói gì. Lời nói này nhiều lắm, sao nghĩ một đằng nói một nẻo a? Lại nói, tất cả mọi người không phải người ngu, hà tất trợn tròn mắt nói mò a? Người tốt sẽ đem các ngươi tàn phá thành như vậy. Được rồi, có điều, nếu những người này không muốn nói, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đồng thời, đã ở trong lòng suy đoán, cái kia thi bảo người, đến tột cùng là có bao nhiêu đáng sợ. Những người này nhắc tới đối phương thời điểm, lại biết cái này giống như sợ sệt, làm người hại các ngươi, bọn họ lại sẽ nói cái kia thi bảo người người tốt. Nhìn bọn họ cái kia hoảng sợ dáng vẻ, hãy cùng cái kia thi bảo người, ngay ở hiện trường tựa như, nếu không, Lý Tần Chiêu xác định chính mình chưa từng thấy này quần, chưa đầu nhân. Xem những người này nói chuyện dáng vẻ, hắn đều muốn coi chính mình chính là cái kia thi bảo người. Ai, hắn đối với này quần uy uy xúc xúc người hại các ngươi. Có chút giận không tranh, trong lòng thở dài, đáng thương người, tất có chỗ đáng hận a. Nghe được rồi này thanh bất đắc dĩ lời nói, Triệu Thiên Vũ đảng nhân liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó lén lén lút lút xoa xoa mồ hôi trên trán. Lần này xem như là bọn họ miễn cưỡng qua quan a. Nghĩ bọn họ cảm kích liếc mắt nhìn Triệu Thiên Vũ, nhờ có là Triệu Thiên Vũ người này cơ linh nhắc nhở bọn họ, không phải vậy chỉ sợ bọn họ sẽ đáp sai rồi. Vạn hạnh a, Triệu Thiên Vũ cũng xoa xoa cái trán, hắn cũng là trong lòng linh cơ hơi động, mới nghĩ tới đây loại trả lời ở không điểm danh từng người thân phận tình huống. Khen ngợi Lý Ác Ma là một người tốt, đồng thời, trong lòng hắn không khỏi cười khổ. Rõ ràng bọn họ những người này mới phải người hại các ngươi, nhưng cái quái gì vậy phải làm thi bảo người trước mặt. Khen ngợi đối phương là người tốt, mà cái kia thi bảo người đang bị khen sau khi vẫn còn làm bộ một bộ mờ mịt không biết. Đối với bọn họ tức giận không tranh dáng dấp, Lý Tần Chiêu kẻ này cũng qua trâu a. Triệu Thiên Vũ trong lòng tức giận bất bình nghĩ đến, nghĩ, nhưng hắn cũng không dám bại lộ tâm tư của chính mình, mà là cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, chúng ta có thể đi rồi chưa? Lý Tần Chiêu ngẩn người, nghe đối phương giọng điệu này, làm sao cảm giác đối phương như thế sợ sệt chính mình a. Ánh mắt của hắn xoay một cái, nhìn về phía cái khác, chưa đầu nhân, lão sư. Phát hiện những người này cũng dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn mình, tựa hồ mình là vô ác bất tác sói xám lớn, mà những người này nhưng là vừa bị chính mình bắt nạt. Muốn rời đi mà không dám rời đi tiểu bạch thỏ. Tình huống này có cái gì không đúng à? Lý Tần Chiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực. Sau đó ánh mắt tại đây những người này trên mặt từng cái đảo qua. Hắn càng xem càng cảm thấy những người này. Khuôn mặt đường viền có chút quen thuộc à? Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy Lý Tần Chiêu trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Triệu Thiên Vũ đảng nhân cả người vì đó cứng đờ. Đối phương dáng dấp như vậy, cho bọn họ cảm giác tựa hồ chính là hai cái thời gian rất lâu không gặp người quen, mới vừa gặp mặt lúc có chút xa lạ, không có nhận ra đối phương. Thế nhưng ở chung sau một thời gian ngắn, liền nghĩ tới đối phương là ai. Lẽ nào hắn lại muốn cùng chúng ta chơi? Bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhận ra trò chơi của chúng ta. Triệu Thiên Vũ tâm can tỳ phổi thận run rẩy. Sau đó hắn suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Đây cũng quá cháu chứ. Vừa theo chúng ta chơi ta không quen biết các ngươi. Các ngươi cũng không nhận thức ta. Thế nhưng các ngươi phải biến đổi biện pháp khen ta game ở gõ đi rồi chúng ta một bút bổ khí đan. Sao? Còn để chúng ta khen ngươi. Hiện tại, lại cùng chúng ta chơi nha nha. Ta nghĩ tới đến, ngươi chính là vậy ai đúng không game? Này rất sao là dự định, lại gõ chúng ta một bút. Các ngươi là, Lý Tần Chiêu cau mày, lướt nhanh một vòng, cuối cùng, mặt mày ngưng trọng đưa mắt rơi vào Triệu Thiên Vũ trên người. Triệu Thiên Vũ biết vậy nên trong miệng khô khốc dị thường. Từng khẩu ngụm nước, bị hắn nuốt xuống, hầu kết như chuột nhỏ giống như vậy, trên dưới chuyển động loạn lên. Trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy loạn. Hắn sẽ không thật muốn chơi như vậy chứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,